châu là châu nhân đức, là châu nhân đức châu quân hồng từ bi, và châu nhân đức châu quân hồng. Cho tôi dâng lời, dâng lên lời cảm tạ. Cho tôi dâng lời cảm tạ. Cho tôi dâng lời cảm tạ. Cơn lâm ly vừa trải qua dưới thế. Cho tôi dâng lời cảm tạ. Come.